Chương 232, tự làm tự chịu bắt chẹt người. A ha ha, ngay lúc này truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng kêu, mọ gì ản dịch chỉ mình trên tay khô lâu đồng hồ nói ra, là tay ta biểu chuông báo thức, rất thú vị thanh âm đi, là ta tháng trước thời điểm đi nước Mỹ thời điểm mua kêu không ra tiếng tới, như vậy ta trước hết cáo từ mọ gì ản dịch. Hãy nhìn xem tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt không vui nhìn xem hắn, hắn trực tiếp nhún nhún vai, không thèm để ý xoay người rời đi. Nhìn xem đoàn làm phim sắc mặt của mọi người, xin ý trịa cùng gian nhìn ra được, cái này mò gì ạn gì ấy giống như không thế nào hợp quần, thậm chí còn rất nhận người chán ghét, ít nhất phải so cái kia cả ngày đem ta là soái ca nạ trịa xỉn gỗ chán ghét hơn hơn nhiều kịch truyền hình quay chụp rất thuận lợi. Có lẽ là xin ý trịa tới đây nguyên nhân, ổ kỳ nọ dồ cô tại sở tiêu đi ô biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không có ra một điểm sai lầm, điểm này cũng là để đạo diễn rất kinh ngạc. Không chút nào keo kiệt tán dương nàng nhiều lần. Về phần cái kia nạ trịa xỉn gỗ giống như đối với xỉn ỉ trịa có chút bất mãn, xỉn ỉ trịa đến cướp đi trên đầu của hắn xoáy ca quan hoàn, còn cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt được ổ kỳ nọ rổ cổ phương tâm, để nàng ôm ấp yêu thương, cái này khiến hắn rất bị đả kích. Trong chớp mắt liền đã tiếp cận hoàng hôn, đoàn làm phim nhân viên công tác ngay tại thu thập thiết bị, xỉn ỉ trịa gian các nàng thì là vây tại một chỗ nói chuyện trời đất. Một bên tệ cổ mã mẹ gạ kỳ cầm văn bản tài liệu ngay tại kiểm điểm đoàn làm phim thiết bị số lượng, lúc này, một cái chùa miếu chủ trì ăn mặc lão giả từ phía sau đi tới. Đã kết thúc, đúng không nghe được chủ trì lão giả thanh âm, tệ cổ mã mẹ gạ kỳ tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, cười trả lời, là ra ra A đập xong sau các ngươi phải thật tốt sửa sang một chút ta. Nhất là bên này những vật này chủ trì lão giả chỉ vào trên mặt đất bãi kia giống máu hóa học thuốc nhuộm nói ra. Nơi này là chỗ miếu, nếu không phải mình tôn nữ thỉnh cầu, hắn mới sẽ không đáp ứng đoàn làm phim trong này quay chụp đâu. Ta đã biết, ra ra tệ cổ mà mẹ gạ kỳ tranh thủ thời gian cười đáp ứng, những chuyện này không cần hắn nhắc nhở, chờ một lúc nàng cũng biết thanh lý mất. Đạt được tệ cổ mà mẹ gạ kỳ trả lời, chủ trì lao giả rất hài lòng gật đầu, ngay sau đó còn lưng thân thể quay người tập tên trở về. Nơi này chủ trì tiên sinh chính là tệ cổ gia gia của ngươi. A gian nghe được đối thoại của bọn họ, rất ngạc nhiên mà hỏi. Đúng vậy à, nơi này đền thờ trước kia là nhà của ta. Tệ cổ má mẹ gạ kỳ ôm văn kiện trong tay, mang trên mặt dáng tươi cười nói ra. Thiết bị sửa soạn xong hết đằng sau, đoàn làm phim liền đến trên núi khách sạn nghỉ ngơi. Xin nghỉ trịa cùng gian cũng bị mời xuất hiện, mà nà trịa xỉn gỗ lại là rất làm ra vẻ nói. Giống ta loại này đại soái ca làm sao lại ở tại nơi này dạng khách sạn bên trong đâu. Dạ mạ xỉ tạ tệ tản nha kha cờ hờ cu nở dê phù hợp thân phận của ta nói xong, nạ chìa xỉn gỗ cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Gia hỏa này thật sự là bắt hắn không có cách nào. Đạo diễn nhìn xem nạ chìa xỉn gỗ rời đi bóng lưng, cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ, hiển nhiên bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Ban đêm tắm xong tất đằng sau, mọi người ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện thiếm, một bên mò gì ản gì ấy lại là không chào hỏi liền xoay người rời đi. Đạo diễn trông thấy rất nghi hoặc, ản gì ấy, ngươi muốn đi đâu a? Ta còn muốn đi bảo dưỡng ta máy quay phim. Mò gì ản gì quẳng xuống một câu đằng sau, đi thẳng. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Đạo diễn lộ vẻ tức giận nói một câu đằng sau, liền cùng đoàn làm phim những người khác bắt đầu uống rượu. Lúc này, tệ cô mạ mẹ gạ ký đi đến xí mạ giả kỳ rủ gì bên người. Đối với đang uống rượu xì mạ giả kỳ dù gì nói ra, dù gì, ta muốn trước về nhà một chuyến. Tể cô mạ mẹ gạ kỳ trên mặt mang theo ưu ám, xì mạ giả kỳ dù gì lại là không có phát hiện, hắn không thèm để ý nói, được rồi, ngươi muốn đuổi mau trở lại. A xin ý chỉa cùng gian cùng ổ kỳ nọ rổ cậu ngồi tại trong một cái phòng nói chuyện phiếm, uống một chút rượu đằng sau, xin ý chỉa liền đứng ở cửa sổ hóng gió. Vừa hay nhìn thấy xì mạ dạ kỳ rủ gì từ dưới lầu trải qua, lúc này, căn phòng cách vách đạo diễn đối với xì mạ dạ kỳ rủ gì hô, xì mạ dạ kỳ, thuận tiện giúp ta mua gói thuốc lá trở về. Xì mạ dạ kỳ trở lại khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi. Xin ý chia, chúng ta muốn đi tiện lợi cửa hàng mua đồ, ngươi cùng chúng ta đi thôi. Lúc này, gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ lôi kéo xin ý chia cánh tay nũng nịu nói ra. Thế nhưng là rổ cổ. Ngươi thân là thần tượng, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài có thể hay không không tốt lắm. A gian lúc này nghĩ đến, nếu như ổ kỳ nọ rổ cổ ra ngoài bị người nhận ra lời nói, vậy liền không tốt lắm. Không có chuyện gì, chỉ cần ta hơi đổi một kiểu tóc, mang một cái mũ là có thể ổ kỳ nọ rổ cổ lơ đến nói ra, nhưng là nhìn lấy bên người xì nhì trịa nàng có chút khó khăn. Mình chẳng lẽ muốn ở trước mặt hắn thay quần áo, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Bộ dáng, ngươi không phải muốn đổi quần áo à, tranh thủ thời gian à xì nhì trịa nhìn xem ổ kỳ nọ rổ cổ có chút đỏ mặt bộ dáng, mang trên mặt cười xấu xa hí ngược nói. Nhìn xem xì nhì trịa có chút mong đợi bộ dáng, ổ kỳ nọ rổ cổ mặc dù là rất ngượng ngùng, nhưng vẫn là không có ý kiến ngay trước mặt xì nhì trịa mà đổi một thân quần áo, thay quần áo xong đằng sau ổ kỳ nọ rổ cổ khuôn mặt đỏ bừng, căn bản không có ý tứ gặp người. Đi ra cửa phòng thời điểm, ổ kỳ nọ rổ cổ cùng gian một người ôm xì nhì trịa một cái cánh tay, mà nàng đỏ mặt đỏ trứng càng là chôn ở xì nhì trịa trong ngực, ngượng ngùng không thôi. Cái kia thẹn thùng bộ dáng khả ái để xì nhì trịa an ủi thật lâu mới thoải mái, bằng không có trời mới biết một mực đỏ tới khi nào. Đi đến hành lang thời điểm, gian nhìn thấy mỏ gì ản gì trong phòng đi ra một cái nam nhân, xem thấu lấy cách gian mặc rất như là mỏ gì ản gì ải. Trên đầu của hắn mang theo mũ lưỡi chai, cực lực đem vành nón đệ thấp, gian sau khi thấy rất tùy ý hô một câu, ản gì tiên sinh ai ngờ nam nhân này lại là không có trả lời, lần nữa đem vành nón hướng phía dưới kéo thấp mấy lần, thuận thang lầu đi lâu đi, cũng không có phản ứng gian các nàng. Gian các nàng mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là không có để ý đi xuống lầu dưới thời điểm. Gian các nàng đi vào dưới lầu cổng thời điểm, vừa vặn gặp phải tệ cổ mà mẹ gạ kỳ. Khi nàng nhìn thấy cái kia từ cửa thang lầu đi xuống mỏ gì ản gì thời điểm, một mặt trắng bệnh chi sắc, lộ ra vô cùng hoảng sợ, thật giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Gian kêu nàng mấy âm thanh đều không có trả lời, biết gian vỗ một cái bờ vai của nàng, nàng mới kinh hồn chưa định xoay người, có chút ngôn ngữ đánh mất đứt quãng nói vài câu. Ngay sau đó, kinh hoàng chạy về gian phòng của mình đi. Từ cửa hàng giá rẻ đi ra, gian hô to ổ kỳ nọ rổ cổ cao minh, an mặc quả nhiên không có người nhận ra được. Đi tại trên đường trở về, đột nhiên có một bóng người hiện lên, tinh thần trọng nghĩa mười phần gian lập tức đuổi theo. Nhưng mà, chạy mấy bước đằng sau, thân ảnh này lại là biến mất trong bóng đêm, không có tung tích. Mà lúc này đây, xin ý chia lại là tại cách đó không xa trên bậc thang phát hiện mỏ gì ản gì thi thể. Hắn toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất, mang trên mặt thê thảm bộ dáng, toàn thân dính đầy máu tươi. Chung quanh áo chén cùng mũ ném ở khoảng cách thi thể cách đó không xa, bên cạnh sư tử đá phía trên dính đầy máu tươi, một thanh sắc bén dao gọt trái cây chính đổ vào sư tử đá phía dưới, đao chung quanh có mấy cái sư tử đá chữa bằng máu. Gian cùng ổ ký nọ rổ cổ vội vội vàng vàng chạy tới báo động, các nàng lại trở về thời điểm. Mở củ cảnh sát cùng thủ hạ của hắn khu nở dê đến đây, đoàn làm phim nhân viên công tác vừa nghe nói mỏ gì ản gì bị giết, cũng là vội vã đi theo. Mở củ cảnh sát thừa dịp thủ hạ nhân viên cảnh sát thăm dò hiện trường thời điểm, bắt đầu đối với đoàn làm phim tất cả nhân viên bắt đầu đề ra nghi vấn, đầu tiên là phát hiện thi thể xì nỉ trịa bọn hắn. Cơ hồ là hỏi một vòng đằng sau, mở củ cảnh sát lấy được manh mối vẫn như cũ là lắc đắc không có mấy. Hiện trường những cái kia có lợi chứng cứ sớm tại mở gủ cảnh sát bọn hắn trước khi đến liền đã bị xì nì chĩa cho lặng lẽ xóa đi, bởi vì cũng không đủ manh mối, lại thêm mỗi người đều có không ở tại chỗ chứng minh, cái này vụ án liền biến thành án chưa giải quyết, qua loa chấm dứt. Sau khi chuyện kết thúc, xì nì chĩa đem tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ cùng xì mạ dạ kỳ dù gì gọi vào một chỗ ẩn nấp địa phương, nhìn xem đầu góc mơ hồ hai người, xì nì chĩa dặn dò. Mọi gì ản gì vụ án đã kết thúc, kết quả như vậy hẳn là các ngươi vui lòng nhìn thấy. Bởi vậy, ta hy vọng có một số việc các ngươi hai cái có thể đem nó quên, liền xem như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng tiểu đỏ tiên sinh. Ngươi đã biết tể cổ mà mẹ gạ kỳ cùng xì mạ dạ kỳ dù gì trên mặt lộ ra đặc biệt kinh ngạc, nhất là tể cổ mà mẹ gạ kỳ rất là không hiểu. Nếu tiểu đỏ tiên sinh ngươi cũng đã biết, vì cái gì ngươi không giống cảnh sát vạch trần chúng ta đây? Xin ý chỉ không có trả lời ngay nàng, mà là một mặt ý cười nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi liền thật nghĩ như vậy phải? Ngôi tù à, các ngươi không phải muốn kết hôn à, kết quả như vậy đối với các ngươi song phương không thể nghi ngờ là tốt nhất, đối với tất cả mọi người không có chỗ hại, khác biệt duy nhất chính là cái này trên đời thiếu mất một người cặn bã mà thôi. Xin ý chỉ khó được làm một lần người tốt, tâm tình tự nhiên là phá lệ cao hứng. Thế nhưng là xì mạ dạ kỳ dù gì vẫn còn có chút không hiểu, tiểu đỏ xin ý chỉ cái này thám tử làm sao lại trợ giúp bọn hắn. Nhớ kỹ lời nói của ta, đem chuyện nào toàn bộ quên, ta khó được làm một lần người tốt, ta cũng không hy vọng ngày sau bởi vì lừa gạt cảnh sát mà chọc kiện cáo. Nói xong, xin ý chỉ trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại hướng phía quán trọ đi đến, cho bọn hắn một cái tiêu sái bóng lưng. Tê cô, chúng ta không sao nhìn xem xin ý chỉ bóng lưng rời đi. Xí mạ giả kỳ dù gì cùng tệ cổ mà mẹ gạ kỳ cao hứng vui đến phát khóc, hai người hạnh phúc ôm nhau cùng một chỗ. Xí nỉ chỉa trở lại quán trọ đằng sau, gian cùng ổ kỳ nọ rổ cầu ngay tại cao hứng nói chuyện phiếm, nhìn thấy xí nỉ chỉa sau khi trở về, ổ kỳ nọ rổ cổ trên mặt có chút không bỏ, đứng người lên liền muốn trở lại gian phòng của mình. Dô cô, đêm nay ngươi cũng đừng đi. Ổ kỳ nọ rổ cổ vừa mới chuẩn bị đứng người lên rời đi. Ai biết gian kéo một cái nàng ngọc thủ, to lớn lực đạo trực tiếp đem nàng suýt nữa tu mở ngược lại. Xin ỉ chia sau khi thấy được vội vàng bước nhanh đi qua, một thanh ôm nàng eo thon kéo. Nhìn xem trong ngực ngượng ngùng động lòng người ổ kỳ nọ rồ cổ, cảm nhận được nội tâm của nàng phanh phanh phanh nhảy lên âm thanh. Xin ỉ chia túi người đối với môi anh đảo của nàng tự thân đi. Ôn nhu rút đi trên người nàng quần áo, chỉ chốc lát sau. Ổ kỳ nọ rồ cổ liền như là một cái tiểu bạch dương xuất hiện tại xin ỉ chỉa trong ngực. Gian thấy thế đắc ý cười mấy lần, chậm rãi rời khỏi gian phòng, cho các nàng trở lại hai người không gian. Gian tại ổ kỳ nọ rồ cổ trong phòng ở một giờ, ước chừng lấy thời gian đằng sau, rón rén đi vào xin ỉ chỉa cửa phòng của hắn, nghe ổ kỳ nọ rồ cổ ngượng ngùng tiếng cầu xin tha thứ âm, gian đỏ mặt đi vào.